Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113, Nhạc Kha làm bác sĩ, có đồ ăn đệ nhất kiện muốn quan tâm sự, chính là muốn biết, thứ này hay không có độc, cầm lấy hai loại không giống nhau trái cây. Tinh tế quan sát, nàng xác định chính mình chưa thấy qua loại này trái cây. Cũng không quen biết, ta chỉ muốn biết có độc không có độc. Cái kia nho nhỏ, nhất xuyến xuyến quả mọng không có độc. 12 thử qua, Diêu Dao chỉ màu đỏ tiểu quả mọng, ta cùng A Tân cũng hưởng qua. Không thành vấn đề, lại chỉ một cái khác đại màu xanh lá trái cây, cái này nàng cũng hưởng qua. Bất quá không thể hoàn toàn xác định không độc, có Diêu Dao xác định nói. Ba người ném xuống màu xanh lá đại trái cây, bình tĩnh nhìn tiểu quả mọng, nếu có thể nói. Bọn họ thật muốn lập tức há mồm khai ăn, suy nghĩ một chút còn có ba người không trở về, không hảo làm ra ăn vụng hành vi, nhìn thấy đồ ăn. Bụng càng là kêu không được, âm thầm chờ đợi kia ba người bước chân nhanh lên, tốt nhất lập tức liền xuất hiện, đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên trên mặt đất còn có cá, tuy rằng kia cá lớn lên hình thù kỳ quái không dám khen tặng. Bất quá hẳn là có thể ăn đi. Không cần tưởng cũng biết khẳng định là người dẫn đường lộng tới. Đừng nói Diêu Dao nhiệm vụ này mục tiêu, chính là bọn họ, làm cho bọn họ không có gì công cụ cũng bắt không đến cá A, nhớ tới ngày hôm qua ăn đến kia nửa con. Cá, nước miếng phân bố, không tự giác liếm liếm môi, sắc trời còn sớm, xem ánh mặt trời mau đến giữa trưa, quá sẽ bọn người trở về, ăn một chút gì. Buổi chiều tiếp tục thăm thăm đê khu, 12 nghĩ ném xuống một câu, đi. Nhặt chút nhánh cây khô thảo diệp linh tinh trở về. Hướng trong rừng đi, tính toán chọn cái thích hợp đánh lửa củi gỗ, hảo a. Hảo a, ta đều hảo đói lạp, chúng ta nhanh lên nhặt. Diêu Dao lên tiếng, kéo bạn trai không khỏi phân trần đi ra ngoài, cùng Ngô Tân rất là thuần thục ở cánh rừng biên bè. Chút khô nhánh cây. Khô lùm cây vỏ cây linh tinh, phía sau đi theo mông vòng hai cái nam nhân, đến nỗi Nhạc Kha, nàng lưu tại bờ biển chờ đợi chưa về ba người, chúng ta nhặt này ngoạn ý làm gì a? Còn có thể nhóm lửa không thành, không xem Diêu Dao, Triệu Thanh nói chuyện khôi phục bình thường, không ở lắp bắp, vẻ mặt buồn bực, trên tay lại cực kỳ nghe lời nhặt Trừ Tấn buông xuống mắt. Chuyển chuyển. Hắn không Triệu Thanh như vậy đầu óc đơn giản, từ người dẫn đường lên tiếng lúc sau, hắn liền nghĩ tới, rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ đã ăn tới rồi dùng hỏa nướng cá nướng. Không phải sao, xem nhiệm vụ mục tiêu cũng không giống như là sẽ này đó bộ dáng. Chỉ có thể là người dẫn đường, lúc này hắn đảo thật là tò mò người dẫn đường ở hiện thế chức nghiệp. Một đường xuống dưới, xem nàng đối dã ngoại thuần thục. Là nàng tự thân liền tương đối hiểu biết phương diện này. Vẫn là cái gọi là cấm đoán bia nguyên nhân. Nói lên cấm đoán bia, hắn là tức hận lại có chút chờ mong. Kia rốt cuộc là cái địa phương nào? Bên trong là cái dạng gì? Nhiệm vụ hắn đã cũng không như thế nào lo lắng, chỉ cần có thể sống đến 7 ngày. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Trong lúc này chỉ cần không chọc tới người dẫn đường, làm nàng từ bỏ bọn họ. Nên là không thành vấn đề, nếu là làm 12 biết hẳn ý tưởng. Đối cấm đoán bia ông có chờ mong, chỉ biết cười nhạo một tiếng, ngây thơ, chờ đến nhiều trải qua mấy cái phó bản hắn liền sẽ biết lúc này chính mình có bao nhiêu thiên chân. Cho rằng mỗi lần nhiệm vụ đều giống thí luyện giống nhau đơn giản sao? Vẫn là cho rằng mỗi lần nhiệm vụ đều có người dẫn đường tồn tại. Chờ hắn trải qua quá sinh tử tuyệt vọng, nhiều lần dãy dụa ở sinh tử bên cạnh, liền vì hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, được đến tích phân, mà trở lại hiện thế không biết năm nào tháng nào, không biết hắn còn có thể hay không đủ kiên trì đi xuống, đương nhiên rồi. Ta và các ngươi nói, 12 có thể bá một chút, dùng gậy gỗ làm ra hỏa tới, nhưng lợi hại. Diêu Dao hoạt bát tôn sùng thanh âm vang lên, trắng liếc mắt một cái hai người. Mệt bọn họ vẫn là 12 đồng bạn đâu. Liền nàng sẽ cái gì cũng không biết, Ngô Tân xoa xoa bạn gái đầu. tiếp nhận nàng trong tay nhánh cây, ôm vào trong ngực, hai người hợp tác ăn ý, một cái nhặt một cái lấy. Triệu Thanh nghe vậy, cũng không nhiều lắm lời nói, nghĩ đến một hồi liền có cá nướng có thể ăn, cả người nhiệt tình buồn đầu nhặt xài, Chử Tấn tay cũng không chậm. Chỉ chốc lát, bốn người, ba người ôm ấp tràn đầy nhánh cây trở về, bốn người trở về thời điểm. Chu Châu ba người đã trở lại, đang ở bờ biển rửa sạch cá, Mễ Tuyết cùng Nhạc Kha tẩy giã quả, buông củi gỗ. Không có gì sự làm ngồi ở một bên, trừng mắt nhìn chăm chú vào 12, tay, chờ đợi nàng sinh hảo hỏa, hảo cá nướng ăn cái gì, bụng lộc cộc kêu cái không ngừng. Cũng phân không rõ ai bụng ở kêu, đem lá khô tùng tùng hợp lại hào. Cầm một đoạn không sai biệt lắm nhánh cây, ở một khối làm vỏ cây thượng xoa nắn cọ sát, tay nàng tốc mau, cánh tay hữu lực, bất quá vài cái, vài sợi khói nhẹ toát ra, cầm làm vỏ cây đem mặt trên hỏa tinh ngã vào lá khô chung. Cúi đầu thổi hai khẩu, khô lá cây là cực hảo dễ châm vật, có hỏa tinh cùng phong. Một chút liền đốt lên, hướng trong ném một ít nhánh cây chất dẫn cháy. Chờ đến hỏa thế thiêu cháy lúc sau, bắt đầu tăng thêm càng thô một ít củi lửa, xanh non nhánh cây là nàng từ trên cây cố ý bẻ xuống dưới. Dùng để xuyến cá nướng BBQ dùng, đem rửa sạch tốt cá từ cá miệng xuyến nhập. Đuôi cá xuyến ra, phân phát cho vài người, đại gia từng người nướng chính mình cá. Một bên nói chuyện phiếm một bên cá nướng, thuận tiện ăn chút giã quả, cá nướng hảo, không chờ lạnh xuống dưới, mọi người liền gấp không chờ nổi dùng tài hùng biện, bị năng tê tê thẳng hơi thở quạt gió, tuy rằng không tính hoàn toàn chắc bụng. Cũng có cái 7-8 phần no rồi, rất là thỏa mãn đi xuống một nằm, chép chép miệng dư vị cá nướng cá hương, tuy rằng không có muối, không có gia vị. Ở rất đói bụng thả trên hoang đảo, có thể ăn đến cá nướng đã thực làm người thỏa mãn. Lúc này không gì tư vị cá nướng, cũng không xem như không có gì tư vị, ít nhất có nước biển hàm vị, có thể xem như mỹ thực duy nhất không tốt, khả năng chính là bọn họ như cũ thực khát nước, giọng nói làm khô khốc sáp, khô ráo vỡ ra môi, cho thấy thân thể sói mòn không ít hơi nước. Yêu cầu bổ sung, giải quyết đói bụng vấn đề, bụng không ở lộc cộc kêu cái không ngừng, bọn họ tự nhiên sẽ càng không thỏa mãn muốn tìm được thủy. Đại khái người đều là lòng tham động vật, vẫn luôn không bị thỏa mãn còn hào, chỉ cần thỏa mãn giống nhau, liền sẽ không tự giác muốn tiếp theo dạng, vừa rồi ăn cái gì thời điểm nói chuyện phiếm biết được. Chu Châu ba người vận khí so với bọn họ tới nói. Còn tính không tồi, ít nhất bọn họ hai bên không có gì thu hoạch, chỉ có kia ba người, tìm được rồi một chỗ phòng ốc, bất quá bọn họ cũng chưa tiến vào xem. Đại khái là bởi vì khoảng cách có chút xa, đi nói, liền vô pháp ở thời gian trong vòng gấp trở về, hơn nữa không xác định có hay không nguy hiểm, bên trong có thể hay không có khác người, chỉ rất xa nhìn thoáng qua phòng ốc. Nhớ kỹ phương hướng, liền trở về đi rồi, 12 cho ba người một cái vừa lòng ánh mắt. Cảnh giác điểm là đúng, tuy rằng đê khu này tòa trên đảo có những người khác tỷ lệ tiểu. Lại cũng không đại biểu hoàn toàn không có, tùy tiện hành động, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm mơ siêu nàng cũng chưa chắc có thể trước tiên đuổi tới. So với vật tư, thí luyện giả tánh mạng quan trọng nhất. Đây chính là đề cập đến nàng tích phân vấn đề, nàng chi đầu khúc chân dựa nghiêng trên đá ngầm thượng. Híp mắt thổi tanh hàm vị gió biển, sợi tóc bị thổi bay lại rơi xuống. Rất là lười biếng thích ý, giơ tay đem bên má sợi tóc câu đến nhĩ sau. Khóe miệng gợi lên thật cao hứng các ngươi không xúc động hành sự. Mà là lựa chọn ổn thỏa rút về tới. Phải biết rằng bất luận cái gì thời điểm, xúc động là nhất không được. Ta liền nói muốn trước triệt đi, ngươi còn không nghe, may mắn không nghe ngươi. Mễ Tuyết đôi mắt cong cong, cười hảo không đắc ý hướng Chu Châu nói, ba người ở phát hiện tiểu phòng ở thời điểm. Chu Châu cái này đại nam nhân đương nhiên không nghĩ túng túng rời đi. Dựa theo hắn ý tưởng, trên đảo này có hay không người khác còn chưa tất đâu. Bọn họ ba người cùng nhau chẳng lẽ còn sợ người khác. lúc này nên trực tiếp vào phòng tử lục soát xem có hay không vật tư. Nhiều lắm chính là muộn chút trở về sau, nhưng Mễ Tuyết không đồng ý. Phi nói có lẽ có nguy hiểm, liền tính không có, ước định hảo 1 giờ tả hữu trở về hiệp, này phòng ở lại chạy không được, đến lúc đó đại gia cùng nhau tới thật tốt, còn an toàn, dù sao không có người dẫn đường nàng là không muốn mạo hiểm mơ siêu hai người ý kiến không thống nhất. Chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay không phát biểu ý kiến Lý Phi. Lý Phi tuy rằng cũng đối trong phòng khả năng có vật tư mắt thèm. Rốt cuộc đem an toàn đặt ở đệ nhất vị, sợ ở phát sinh một lần bị người bắt cóc sự, bọn họ đích xác có 3 người. Trên đảo có những người khác tỷ lệ cũng rất nhỏ, này không đại biểu nhất định sẽ không ai. Hắn không nghĩ mạo hiểm, cho nên đồng ý Mễ Tuyết quyết định, nhị đối một. Chu Châu ở không vui cũng không thể miễn cưỡng 2 người. Chính hắn nói, thật đúng là không dám đi, ở vừa nghe người dẫn đường nhận đồng quan điểm cùng Mễ Tuyết đắc ý nói. Mặt đỏ lên, ấp úng nói không nên lời nói. Hắn nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy dù sao trên đảo này phỏng chừng không người khác. Cũng liền không có gì nguy hiểm, lại tìm được rồi vô cùng có khả năng có dấu vật tư phòng ở, phản ứng đầu tiên đương nhiên là đi vào. Lục soát nhìn, tuy rằng người dẫn đường càng nhận đồng Mễ Tuyết cách làm. Chu Châu trong lòng vẫn là không để bụng, chỉ cảm thấy nữ nhân chính là nữ nhân, rốt cuộc thành không được chuyện gì. Liền tính là tới rồi người dẫn đường trình độ, còn không phải nhát gan muốn chết. Lúc này ghét bỏ người dẫn đường thành không được sự Chu Châu. Hiển nhiên đã quên là ai cứu bị chảo hắn, là ai mặt không đổi sắc sai sử trừ tấn. Lại là ai che chở bọn họ này đàn tay mới một đường từ A khu tới D khu, là ai cho bọn hắn làm ra ăn. Lại là ai tìm được rồi xe, càng đã quên cái này bị hắn trướng mắt nữ tính người dẫn đường chỉ cần động động ngón tay. Là có thể ấn chết hắn, bất quá hắn nghĩ như thế nào 12 không biết cũng không để bụng. Dù sao là cái dâu riêng người, liền tính đã biết cũng chỉ cảm thán một câu. Giống hắn loại này tự đắc. Trướng mắt nữ tính tâm lý, về sau luôn có hại thời điểm mơ siêu Chu Châu trong lòng không cao hứng. Cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to, trên mặt lại làm bất đắc dĩ trạng, đôi tay giơ lên nhận thua nửa nói giỡn nói, hảo đi, ngươi là đúng, ngươi lợi hại nhất, kia đương nhiên, Mễ Tuyết khóe miệng thượng kiều, đắc ý giơ lên gương mặt tươi cười, tung tăng nhảy nhót tiến đến Nhạc Kha bên người. Cùng nàng nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói, Lý Phi sờ sờ môi khô khốc. Từ khô khốc ít hầu bài trừ tới thanh âm thủy có tính không vật tư a. Những lời này hỏi mọi người tâm khảm, đồ ăn còn hào thuyết, trong biển mặt có, cũng có dã quả, thủy liền không được khẳng định là a. Vừa mới bắt đầu hình chiếu không phải nói sao. Quần áo đồ ăn vũ khí đều là vật tư trừ tấn lược làm hồi ức đáp từ thủy có tính không vật tư đến. Vật tư đều có cái gì? Từ vật tư thảo luận đến khu vực, nghe được đồng hồ đào thải bá báo, lại thảo luận tổng cộng có bao nhiêu người bị chộp tới tham dự trò chơi này, tóm lại. Đề tài chạy thiên không thể lại chật 12 liếc mắt một cái hứng thú bừng bừng người. Vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải nói khát không được sao? Nàng xem bọn họ vẫn là không khát, ít hầu không đủ làm, bằng không nào có nước miếng sức lực khí thế ngất trời nói cái không để yên. Vỗ vỗ tay, kéo về mọi người lực chú ý, nghiêm mặt nói, hảo, nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, đi trước phòng ở lấy vật tư, tìm xem này tòa đảo có hay không tuyết sơn khu vực. Không có chúng ta liền đổi khu, nàng nhưng không quên Mễ Tuyết thêm vào nhiệm vụ. Muốn ở Tuyết Sơn địa hình tìm được một lần vật tư mới được. Hết chương.